đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1617, chương 1617, tất cả đều là đệ đệ. Một, ma thần, hạ lệnh, không dám không theo. Vô thần giáo hội ba vị trưởng giáo, thành thành thật thật ngoan ngoãn khéo léo rơi xuống. Sở Liên tại Yến Quy Trần gương mặt đập mấy lần. Yến Quy Trần tỉnh táo lại, mắt lườm một cái, nhìn đến bốn phía tràng cảnh, cùng với trở về hình dáng ban đầu Quá Lục Châu, thấp giọng hỏi một câu, ta tại nằm mơ sao? Nằm cái gì mơ? Nhanh chóng đồng thời bái kiến ma thần đại nhân. Sở Liên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Quy Trần hướng xuống một rũ, kém điểm ngã xuống đất. Sở Liên tay mắt lanh lẹ đem nàng nâng lên, nói ra, ngươi tốt xấu là vô thần giáo hội trưởng giáo, thế nào cái này bức đức hạnh? Yến Quy Trần tâm nghĩ, ta cũng không nghĩ a, bây giờ nên làm gì? Ngoan thoại đều thả ra, kết quả chọc đến người là ma thần đại nhân đồ đệ. Khó chịu, nấm hương, Chu trưởng giáo cùng Sở trưởng giáo hai người nâng lấy Yến Quy Trần, đi đến Tiểu Trúc trước. Vô thần giáo hội cái khác người, chỉ có thể ở phía xa cung kính mà đứng. Đại lão nói chuyện, nào có cái này đám con tôm nhỏ lẫn vào cơ hội. Có thể xa xa nhìn lấy, liền rất không sai. Thất sinh cùng hắc bào thị vệ, đồng thời đi đến Tiểu Trúc trước. Lục Châu bốn phía quan sát một lần, còn tốt tới kịp thời. Nếu không không biết rõ hội đánh thành bộ dáng gì. Lục Châu chỉ thất sinh nói ra. Người đến nói, thất sinh lên trước, đem đầu đuôi sự tình nói một lần từ ngày đó điện thủ chi tranh kết thúc về sau. Chư Hồng cộng lâm trận bỏ chạy, ba vị đại đế lưu tại Thái Hư bên trong nói chuyện trời đất. Thất sinh bái phỏng Hy Hòa Điện, trùng hợp biết đến Trấn Thiên Sử bị người đánh cháo lấy đi. Kia lúc thất sinh vừa tốt cũng tại nghiên cứu ma thần họa quyển sự tình. Mơ hồ đoán đến cái này sự tình cùng vô thần giáo hội có quan hệ. Liền tìm tới Chư Hồng Cộng, sắp đặt cái này cái bẫy, buộc Yến Quy Trần lộ diện. Hai người ước định hoàn thành kế hoạch này, mang hắn đi tìm lão thất tư Vô Nhai. Vì bảo đảm Chư Hồng Cộng an toàn, thất sinh hướng Thượng Trương Đại Đế mượn Nhật Nguyệt Đồng Tâm Ngọc. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cũng vì thất sư huynh sự tình, đồng ý cho mượn này Ngọc. Ngươi nhìn thấy bản tọa xuất hiện, không cảm thấy kinh ngạc? Lục Châu nhìn lấy thất sinh hỏi. Thất sinh cười nói, Cơ lão tiền bối, ngài thấy ta giống là kia xuẩn người sao? Huống chi, còn có hắn tại đây. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, ngươi xác định, hắn còn sống? Nhiều lần hoài nghi, cùng nhiều lần xác nhận, để Lục Châu không ngừng tiếp cận đáp án. Mỗi được đến một lần đáp án, liền hội rơi vào một lần thất vọng. Thất vọng đến nhiều, liền không lại ôm lấy hy vọng. Một câu nói kia chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Đặc biệt là khi hắn nắm giữ ma thần trạng thái, tiến vào ma thần họa quyển bên trong, cảm thụ lấy thiên địa mênh mông, ràng buộc cùng vĩnh sinh rất nhiều quy tắc lực lượng cùng tồn tại thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sinh cùng tử ảo diệu liền tại trước mắt của hắn. Khâm Nguyên chi nữ phục sinh, để hắn hiểu được, trên đời này không có chuyện gì không thể phát sinh. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thất sinh lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra giang ái kiếm đặc hữu chiêu bài tiếu dung. Lại dùng vô cùng nghiêm túc lời nói ra, ta đều có thể sống, hắn bằng cái gì không thể? Nói đến đây, hắn lại bồi thêm một câu, ta người này không yêu thích thiếu người, mà lại, hắn cần phải sống, ta còn muốn làm về chính ta đâu. Mỗi ngày cái này, thật mệt mỏi, chấm ngoặc kép, Tiểu Trúc bốn phía mười phần yên tĩnh. Lục Châu ánh mắt lại chỗ trống không có gì, không biết suy nghĩ cái gì. Đám người không dám lung tung mở miệng quấy rầy ma thần đại nhân. Giữ yên lặng, đứng thẳng một bên, có người lo lắng hãi hùng, có người câm như hến, có người hưng phấn dị thường. Có người tâm sinh nghi hoặc, Cơ lão tiền bối, giang ái kiếm lên tiếng, Lục Châu ánh mắt khôi phục bình thường, trên nét mặt không có quá lớn biến hóa, rất bình tĩnh, chỉ là lạnh nhạt nói một cái chữ, được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm, ngươi hiểu vô thần giáo hội? Lục Châu hỏi. Ta không chỉ hiểu vô thần giáo hội, còn biết vô thần giáo hội tứ đại trưởng giáo, thậm chí biết rõ Yến trưởng giáo một mực tại truy xét ma thần họa quyển sự tình. Giang Ái Kiếm cười nói, những này đều là hắn nói với ta. Ma thần họa quyển, cái này ngài phải hỏi hắn. Giang Ái Kiếm tán thán nói, khi hắn nói cho ta kia 10 cái tự phù hàm nghĩa thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc a. Hai người đối thoại, nghe đến đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, bao quát Chư Hồng cộng, đều nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Yến Quy Trần, chỉ một lần, nói, qua tới. Yến Quy Trần toàn thân run một cái, hướng về phía trước tư thế liền rất yêu nhã trực tiếp nhào tới. Quỳ rạp xuống đất nói, ma thần đại nhân, trong mắt ngươi còn có bản tọa. Lục Châu hỏi, tôn quý ma thần đại nhân, ta một mực là ngài trung thành nhất tín đồ a. Yến Quy Trần nói, ngươi lĩnh hội bản tọa họa quyền, ngấp nghé thập điện chấn thiên sử, còn bắt đi bản tọa đồ đệ, cái này là trung thành nhất tín đồ. Lục Châu hỏi, Yến Quy Trần quỳ xuống đất, nói năng lộn xộn giải thích nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không biết rõ cái này bàn tử. Nga không, cái này thanh niên tài tuấn là ngài cao đồ a. Chư Hồng cộng bổ đao nói, muốn chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chết, nhanh, muốn chết. Chư Hồng cộng đắc ý nói, Chư Hồng cộng biểu tình phách lối, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đệ đệ, một cái có thể đánh đều không có, cầu chơi chết ta a. Yến Quy Trần khóc không ra nước mắt, không ngừng hướng lấy Chư Hồng cộng đong đưa hai tay. Lục Châu quay đầu quát lớn, im miệng, nhiệt đồ, quá đắc ý phong hình. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, 2 ngày không đánh toàn thân bốc mùi. Chư Hồng cộng phù phù quỳ xuống, trong mồm phát ra ô ô ô thanh âm. Sư phụ để ta ngậm miệng liền ngậm miệng, tuyệt không nói nhiều nửa chữ. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tú a. Lục Châu nhìn nói với Yến Quy Trần, tại trong tay ngươi có nhiều ít chấn thiên sử? Yến Quy Trần thành thật trả lời, hồi ma thần đại nhân, hiện tại một cái đều không có a. Trong đó có 5 cái đều tại ở trong tay của hắn. Hắn đưa tay chỉ hướng Giang Ái Kiếm. Yến Quy Trần nói, đồ duy điện thủ thất sinh, một mực tại trong bóng tối siêu tập chấn thiên sử, đại uyên hiến chấn thiên sử, nghe nói bị ma thiên các chủ nhân lấy đi. Chỉ cần ma thần đại nhân nguyện ý, ta hội tùy thời đồ người này, đem chấn thiên sử dâng lên. Bản tọa, liền là ma thiên các chủ nhân. Lục Châu thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Quy Trần đầu óc bỗng nhiên dừng lại. Cái này, chơi cái chùy a. Yến Quy Trần hướng sau một co quáp, thân thể cứng ngắc, biểu tình ngưng kết, cả cái người như là pho tượng đồng dạng. Nói thực lời nói, vô thần giáo hội rất ít quan tâm thập điện sự tình. Trừ cái khác đại sự, hội thoáng quan tâm một lần. Cái khác đại bộ phận tinh lực đều đặt ở truy tìm tu hành đại đạo cùng bài trừ ràng buộc bên trên. Liền điện thủ chi tranh đều không chú ý qua. Ma thiên các tiến vào thái hư sự tình, còn là có huyền giặc đạo thánh Lê Xuân dẫn tới, là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Không có người để ý. Chu trưởng giáo hạ gối quỳ xuống nói, người không biết không tội, cầu ma thần đại nhân khai ân. Lục Châu không để ý Chu trưởng giáo, mà là tiếp tục nói, thập tinh diệu nhật lời đồn là ngươi xúi dục. Yến Quy Trần lúc này khoát tay nói, không phải ta, ta mặc dù rất muốn đạt được 10 bộ kinh điển, có thể còn không có ti tiện đến tình trạng kia. Cầu ma thần đại nhân minh, minh giám, là người nào? Thánh điện, Yến Quy Trần hồi đáp. Lục Châu nhíu mày, Giang Ái Kiếm cũng là hơi hơi kinh ngạc nói, trước kia thánh điện vì giữ gìn cân bằng, phái đại lượng thánh điện sĩ, không cần biết đại giới trợ giúp thập điện. Ngươi nói là thánh điện? Yến Quy Trần nói ra, cân bằng, thất sinh điện thủ, ô tổ là ngài mang người đi đánh giết a. Thượng trương đương kim thập điện duy nhất đại đế, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, thập điện liền sẽ không cân bằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cái này thuyết pháp làm cho người phải suy nghĩ, không phải là không có khả năng này. Vừa vặn tương phản, cái này ý tứ hoàn toàn nói thông được. Đồ Duy Đại Đế chết thời điểm, Thánh Điện cũng không gặp nhiều lớn phản ứng. 3.000 ngân giáp vệ ban đầu ở chỗ bí ẩn toàn quân bị diệt. Thánh Điện không quản không hỏi. Lục Châu nói, bản tọa tạm thời tin ngươi. Xuống một cái vấn đề, ngươi là dùng cái gì phương pháp lĩnh hội bản tọa họa quyền? Yến Quy Trần lộ ra sùng bái mà kính sợ thần sắc nói ra. Ma thần đại nhân lưu lại họa quyển thực tại quá quỷ dị huyền diệu. Trong đó ẩn chứa quy tắc, đều là tu hành bên trên pháp môn, làm cho người được ích lợi không nhỏ. Liền xem như 10 cái ta, cũng đỉnh không lên họa quyển một góc. Ta phát hiện trong bức họa, có thời gian, không gian các loại đại đạo quy tắc, còn có vận mệnh, ngũ hành rất nhiều quy tắc lực lượng. Họa quyển bên trên 10 cái tự phù, vừa lúc là tiến vào họa quyển chìa khóa. Lục Châu sắc mặt đạm nhiên, nội tâm lại là hơi kinh ngạc. Cái này Yến Quy Trần ngược lại là người thông minh, biết rõ từ câu thơ này tới tay, còn hết lần này tới lần khác thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.